Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 164, đánh lén mũi tên. Vàng tông gấu ngựa tộc quần, là một cái yêu thú tộc quần. Còn không có sinh ra linh thú, cũng không có sinh ra tiểu yêu cấp yêu thú khác. Cấp bậc cao nhất chính là cái này bộ lạc hùng lão đại một đầu cấp 10 gấu ngựa. Hùng lão đại đối với cuộc sống bây giờ vẫn là rất hài lòng. Nghĩ lúc đó, bọn họ một ổ bốn huynh đệ từ Montenegro chỗ sâu đi ra kiếm ăn. Nhưng không tìm được đường trở về, liền chó ngáp phải ruồi tìm được chỗ này đậu liền xuống. Ở mùa giao phối tiết thời điểm, dựa vào chúng nồng đậm hiểu tường tận, hút đưa tới 8 đầu rơi nữ vàng tông gấu ngựa. Vì vậy, một cái mới tộc quần ra đời. Trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở, tộc quần đã lớn mạnh đến 50 đầu tất cả lớn nhỏ gấu ngựa. Bất quá, hùng lão đại không thế nào thức đếm. Đại khái, có lẽ, có thể là mấy con số này chứ. Ban đầu ở trên núi bẻ bắp thời điểm là đếm tới liền nhiều ít tới. Dù sao cuối cùng kéo kẹt trong ổ liền 2 hạt bắp. Dùng vừa dày vừa nặng tay gấu vỗ một cái to lớn đầu. Hùng lão đại cầm nguyên bản những cái kia không chịu nổi nhớ lại cho vỗ ra đầu. Hừ, nói gì gấu chó tách cây gậy. Khi đó ta còn nhỏ, làm sao có thể theo gấu chó cái loại đó huyết mạch cấp thấp yêu thú tương đối. Ta nhưng mà có đất đai chiến hùng huyết mạch cao cấp yêu thú. Tối thiểu ta có thể cầm con số từ 1 đếm tới 5. 40. Bành, bành, đỉnh cao đến 20 mét thân thể. Hùng lão đại đi ra khỏi sơn động. Ai nha, cái này ổ gấu hơi nhỏ. Tạm trước đi. Hùng lão đại cố nén đối với chỗ ở bất mãn. Sang chói lắc lư đi tới gấu các cháu trò chơi cây lớn bên cạnh. Tang, tang, tang. Một hồi kịch liệt tiếng va chạm bên trong, đại thụ vỏ cây bị lau sạch một mảng lớn. Hống, cầm phần lưng ngứa ngáy tăng thư thái hùng lão đại ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hù được gấu các cháu ôm đầu cút thành một đoàn, thật giống như rất nhiều màu đen quả banh ra. Nhìn cuốn thành một đoàn gấu các cháu, hùng lão đại rất là cao hứng. Ừ, năm đó ta cũng là như thế hoạt bát. Thật hoài niệm co lại thành một đoàn từ trên đỉnh núi lăn xuống đồi cuộc sống à. Bành, bành, cho đến hùng lão đại đi xa, gấu con cửa mới khôi phục như cũ, lại hoạt bát ôm mình đồ chơi cửa chơi đùa. Phốc thông, hùng lão đại nhảy vào phía tây nguyệt nha hồ bên trong. Kích động nước hồ thẳng tiếp sóng vỗ vào bên bờ, hùng lão đại không biết lỗi. Tiến vào trong hồ mặt liền trực tiếp trầm đề. Bất quá nó thân thể cao, còn có ngực đi lên một khối lớn lậu ở trên mặt nước. Rào rào, ở nước hồ trong suốt bên trong tẩy đủ rồi tắm rửa. Lại thuận móng vuốt bắt 2 con cá nhét trong miệng đánh một chút dâng đồ ăn. Hùng lão đại ra nước hồ, hướng phía đông đồi chạy đi. Nơi đó đã tụ tập 20 hơn đầu trưởng thành vàng tông gấu ngựa. Đây là muốn đi ra ngoài săn thú. Ừ, bụng có chút đói, phải đi săn giết một ít yêu thú trở về ăn. Hùng lão đại vừa chạy vừa nghĩ. Vèo, đồ chơi gì? Chạy nhanh ở giữa hùng lão đại cảm giác trước mắt thoáng qua một đạo quang. Sáng chói được có hơi hoa mắt, cũng không biết là cái gì. Hống, một cái hùng nhi tử thê lương gầm to ở trong thung lũng vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Hùng lão đại nhanh chóng qua khứ cha nhìn một chút. Vàng tông bầy gấu ngựa không chú trọng thân tình. Một khi con cái trưởng thành liền sẽ đuổi ra tộc quần. Bất quá hùng lão đại cảm thấy vùng lân cận thức ăn đầy đủ. Cũng chưa có tất cả đều đuổi đi, mà là lưu lại một ít tới giúp đi săn. Cùng đi vào cái này hùng nhi tử. Hùng lão đại nhất thời lửa giận bốc ba trường. Ở nơi này cái hùng nhi tử trong mắt, thẳng tắp cắm một cây mộc đầu cây gậy dạng đồ, phía trên còn dính chút chim mao, biết rõ đến tự thân nhược điểm, Hùng lão đại nổi giận. Mặc dù không biết vậy cây côn gỗ tử có dư nhiều là từ đâu tới, nhưng chỉ bằng cái này Hùng nhi tử vào khí thiếu hả giận nhiều dáng vẻ, đoán chừng là không sống nổi. Cứ việc cái này Hùng nhi tử thân thể rắn chắc, sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng là không có đầu óc như thường chơi xong. Hống, to lớn gầm to một lần nữa chấn triệt thung lũng. Vèo, rát băng, Hùng lão đại chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, nhất thời cảm giác không tốt, bắt đóng chặt miệng quay đầu. Ngay sau đó nó động tác, một cây dài hơn một thước thiết mộc xương rắn mũi tên bắn vào hắn trên trán. Chỉ bất quá Hùng lão đại sớm đã dùng mình yêu lực cầm đầu xương tế luyện cứng rắn vô cùng, tự thân kèm theo yêu lực móng vuốt cũng vỗ không bị thương, huống chi một chi nho nhỏ mũi tên. Cho nên Hùng lão đại trên trán phá một cái lỗ máu, nhưng là xương không ngại, bắn trúng ót cây kia thiết mộc xương rắn mũi tên nhưng là tan vỡ. Khoảng cách Hùng lão đại 300 mét, ở Ngưu Ma Vương thi triển bí mật thần thông bên trong, Đường Binh nhìn Hùng lão đại trên ót lỗ máu và hành động không ngại Hùng lão đại, biết một mũi tên này không bao lớn hiệu quả, xem ra không trúng mục tiêu yêu thú nhược điểm chí mạng, thật rất khó một mũi tên toi mạng. À, dùng xương rắn khắc vẽ bùa văn vẫn là kém một chút, sau này dùng vẫn thiết thử một chút. Đường Binh than thở một tiếng nói. Tư, Đường Binh, loài gấu yêu thú luôn luôn là lấy xương cứng rắn nổi danh. Xương rắn đầu mũi tên cho dù khắc vẽ phù văn, bản thân độ cứng lên thì có chênh lệch, huống chi đầu kia gấu lớn ngốc còn có yêu lực hộ thể đâu. Thỏ chết bầm đứng ở Đường Binh trên bả vai an ủi. Nói cũng phải, bắn, cho lão tử bắn chúng. Đường Binh nói xong, vậy kéo ra tử mình bạch ngọc xà cốt cung, bắt đầu hướng về phía tụ tập ở chung với nhau vàng tông bầy gấu ngựa bắn. Vèo vèo vèo, một chi cây phá vỡ khí lưu thiết mộc xương rắn mũi tên mang lóe sáng phù văn ánh sáng hướng Hùng lão đại bọn họ bắn tới. Thất đại long phó, Trừng gia ba huynh đệ bên ngoài mang Đường Binh, 11 tấm bạch ngọc xà cốt cùng bắn ra mũi tên hình thành một hồi nho nhỏ mưa tên. Hống, Hùng lão đại ở trên trán bị một mũi tên thời điểm liền tức giận tràn đầy, hét lớn một tiếng sau đó, vừa vặn thấy được bắn tới mưa tên. Lúc này, chỉ gặp Hùng lão đại trên mình yêu lực sôi trào, cả người loang loáng cưỡng ép vác qua một sóng mưa tên. Những thứ khác gấu ngựa cũng là như nó giống vậy hình dáng. Nhảy, phốc suy, đinh đang, mưa tên đủ số bắn vào bầy gấu ngựa trên mình. Dáng quá lớn nhỏ như vậy không tốt chỗ, cho dù động tác rất nhanh, vậy bởi vì mục tiêu quá lớn mà bị thương tổn. Đường Binh bên này đồ đằng các chiến sĩ tài bắn cung cao siêu, cho dù những thứ này bầy gấu ngựa có chút đề phòng, vậy vẫn có thể tạo thành tổn thương nhất định, chỉ là không nguy hiểm đến tánh mạng là được. Đường Binh tài bắn cung lơ là, nhưng là ở mắt kém và mắt rồng cái này hai cái thần thông dưới sự giúp đỡ, hắn bắn ra mũi tên, cho dù không toi mạng, vậy sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Sau đó, cái này một sóng mưa tên kết thúc, thứ hai sóng mưa tên vậy bắn đi ra ngoài. Vậy vừa lúc đó, oanh, oanh, đất đai chấn động lên. Theo vùng đất chấn động, một mặt mặt lóe tia sáng tường đất nhô lên, chắn Đường Binh và gấu ngựa bọn họ bây giờ. Những thứ này tường đất cao độ không có chừng 10 mét như vậy khoa trương, nhưng là nhưng vừa vặn chặn lại Đường Binh bọn họ bắn giới và tầm mắt. Phốp, đinh, tường đất dậy rất nhanh, cơ hồ ngay chớp mắt liền xuất hiện, cho nên đợt thứ hai mưa tên bị tường đất chặn lại một số. Những cái kia không ngăn trở, trừ cho bầy gấu ngựa tạo thành chầy ngoài da ra, cũng không có tái tạo thành vết thương chí mạng hại. Bây giờ, bầy gấu ngựa và Đường Binh bọn họ cách chặn một cái tường đất, hai bên lâm vào ngắn ngủi giằng co.